đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 856, Hàn Tuyệt nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Hoàng Tôn Thiên tự biên tự diễn, Hàn Tuyệt khẽ nhíu mày. Hoàng Tôn Thiên chú ý tới nét mặt của hắn biến hóa, lúc này im miệng, còn chưa chờ Hàn Tuyệt nói chuyện, hắn liền bắt đầu tự xét lại. Chính mình chỗ nào nói sai? Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói. Vô luận thân ở cỡ nào cao vị, có được như thế nào thành tựu, vĩnh viễn phải khiêm tốn, bảo trì khiêm tốn, cẩn thận. Năm đó ở thế gian, ngươi chính là bành trướng, vừa rồi đi hướng mặt lộ, mà trong những năm này, ngươi một mực như dẫm trên băng mỏng, có lẽ mệt mỏi, nhưng đây chính là ngươi thành công mấu chốt. Ngươi nhìn lại ta chưa từng kiêu ngạo qua. Hoàng Tôn Thiên nghe được xấu hổ, hắn quả thật bị đánh thức. Suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại xác thực tung bay, đối với người đối với sự tình đều có loại cao cao tại thượng tư thái, quên đi thủ hạ ý nghĩ, đối đãi phía trên cũng không có lấy trước kia giống như cân nhắc chu toàn. Hoàng Tôn Thiên vội vàng nói, thuộc hạ xác thực quá mức kiêu căng, đa đại chủ nhân ngài nhắc nhở, ta lúc trước cam đoan nhất định sẽ làm đến, nhưng ta sẽ không lại đem chuyện này treo ở trên miệng, ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh. Lời nói này đến có chút trình độ, đã hạ cam đoan cũng chân thành tiếp nhận Hàn Tuyệt phê bình. Dù sao Hàn Tuyệt nghe được thật thoải mái, trách không được tên này vô luận là ở đâu mà đều lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hàn Tuyệt hỏi, thật không có cần ta tương trợ địa phương, muốn học thần thông cũng có thể. Hoàng Tôn Thiên nói, không cần đâu, bình thường ta sẽ không xuất thủ, học được nhiều ngược lại dễ dàng bại lộ chân ngựa, ta nắm giữ đại đạo khí vận thần thông, đủ để ở lúc mấu chốt bảo mệnh. Hàn Tuyệt gật đầu, đi theo giải trừ mộng cảnh, Hoàng Tôn Thiên phát triển được rất không tệ, để hắn có thể yên tâm. Hàn Tuyệt lại báo mộng cho Thạch Độc Đạo, lấy Hắc Ám Cấm Chủ thân phận. Lần này, hắn cho Thạch Độc Đạo bàn giao một cái nhiệm vụ. Nghĩ biện pháp lặng lẽ giải tin tức, nói thần quyền tướng chính là đại đạo thần linh dùng để ước thúc hỗn độn lực lượng, cũng không phải là đơn thuần quy tắc, ngươi phải nghĩ biện pháp để những sinh linh khác hỗ trợ khuếch tán tin tức này, không cần dẫn đầu, dễ dàng bị tính tới. Hàn Tuyệt dặn dò, tin tức này tác dụng không lớn, nhưng hắn liền muốn chôn xuống phục bút. Vạn nhất hữu dụng đâu? Thạch Độc Đạo thật vất vả có nhiệm vụ, lúc này hưng phấn đáp ứng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nhắc tới lên thiên đạo chi chiến, tại hỗn độn đợi đến càng lâu, hắn càng biết một ít tồn tại đáng sợ, có một số việc chỉ là sau lưng nói đến, liền có thể dẫn tới ngập trời họa loạn. Ta truyền cho ngươi một thần thông đi, quảng cáo, Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Thạch Độc Đạo nói ra. Thạch Độc Đạo lúc này bái tạ. Không giống với Hoàng Tôn Thiên, Thạch Độc Đạo nhưng không có nhiều như vậy cơ duyên. Hàn Tuyệt truyền thụ ba cái chính mình gần như không biết dùng thần thông, tại Thạch Độc Đạo bái tạ dưới, Hàn Tuyệt giải trừ mộng cảnh. Hắn lại báo mộng cho Lý Đạo Không, lấy chính mình bản tôn diện mạo, bất quá Lý Đạo Không không cần thần thông, vạn sinh kiếm đầy đủ hắn đào tạo sâu. Hàn Tuyệt cũng không có bàn giao nhiệm vụ, hy vọng hắn có thể chiếu cố tốt chính mình là được. Sau đó chính là cảnh thiên công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lên cảnh thiên công, gia hỏa này một mực tại hỗn độn xông xáo, nhưng vẫn không có xông ra trò đến, Hàn Tuyệt tùy tiện truyền một thần thông liền kết thúc mộng cảnh, nhưng đối với cảnh thiên công tới nói, vẫn thụ sùng nhược kinh. Còn lại Khổng Tước Thần Quân, Hàn Tuyệt điều ra trong quan hệ nhân mạch Khổng Tước Thần Quân ảnh chân dung, phát hiện tên này còn chưa chứng được đại đạo thánh nhân, hắn lập tức không tiếp tục chiếu cố ý nghĩ. Kéo hông, chờ hắn lúc nào chứng được đại đạo thánh nhân rồi nói sao? Hàn Tuyệt đem ánh mắt phóng tới thiên đạo bên trên, 100.000 năm qua đi thiên đạo càng thêm náo nhiệt, hai đầu hỗn độn thiên lộ còn tại chữa trị bên trong, đoán chừng nhiều nhất 5.0005 liền có thể khôi phục. Gần nhất thiên đạo lại thêm ra hai đạo thánh tịch, bảo ngày mai đạo phát triển được càng ngày càng tốt, không tệ, Hàn Tuyệt hài lòng nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Trong tinh không màu tím, một bóng người lẳng lặng tiến lên, chính là Hàn Tuyệt luân hồi phân thân Lưu Bị. Lưu Bị ánh mắt một mực quét mắt chung quanh, 10 phần khẩn trương. Đã qua lâu như vậy, hắn còn tại tìm kiếm đạo tràng thứ ba. Vùng này vẫn được không có sinh linh, chỉ là thiếu đi cấm chế. Lưu Bị yên lặng nghĩ đến, trong lòng có chút tiếc nuối. Có lẽ là trước đó ẩn môn đảo cho hắn định ra tiêu chuẩn cao, cho nên hắn đang tìm kiếm đạo tràng thứ ba lúc lại có đặc thù yêu cầu, chí ít không có khả năng trực tiếp mắt thường liền nhìn thấy đạo tràng. Lưu Bị tiếp tục tiến lên, mấy tháng sau, phía trước xuất hiện một viên to lớn màu đỏ thẫm tinh cầu, hấp dẫn Lưu Bị ánh mắt. Trên viên tinh cầu này tràn ngập một cỗ khí tức thần bí, không phải hỗn độn chi khí cũng không phải linh khí, nhưng lại rất hấp dẫn hắn. Hắn lặng lẽ tới gần, muốn dùng thần niệm đi quan trắc viên tinh cầu này, lại bị cái kia thần bí chi khí ngăn cách. Hắn do dự một chút, quyết định hay là rơi xuống đất dò xét một chút. Có lẽ đây cũng là hắn muốn tìm phù hợp chi địa. Sau khi rơi xuống đất, Lưu Bị cảm giác được bàn chân truyền đến cực nóng, nhưng không có phỏng, nơi này nhiệt độ cao có thể trong nháy mắt dung hợp tiên đế, nhưng đối với hắn mà nói tính không được cái gì. Lưu Bị bắt đầu du lịch dò xét viên tinh cầu này. Tốc độ của hắn rất nhanh, dù sao viên tinh cầu này rất lớn. Mấy canh giờ sau, Lưu Bị bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước một chỗ dốc núi chọc mặt ngoài che kín nham tương, tại giữa sườn núi có một bóng người đang tĩnh tọa. Người này người mặc cũ nát áo bào, tóc rơi xuống hơn phân nửa, khuôn mặt như khô cạn vỏ cây, chăm chú nhắm hai mắt nhưng giữa mi tâm mở to một chiếc mắt nằm dọc nhìn chằm chằm Lưu Bị. Lưu Bị kém chút hù chết, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bị con mắt dọc kia nhìn chằm chằm, hắn rùng mình. Rằng co một lát, Lưu Bị lặng lẽ lui lại. Dừng lại, một đạo tang thương thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nghe được Lưu Bị lập tức dừng lại, hắn trực tiếp quỳ xuống, kêu lên. Tiền bối, ta không phải cố ý quấy rầy, vừa vặn đi ngang qua ta cũng muốn tìm một chỗ tu luyện, tuyệt không ác ý, việc này ta coi như quên, tuyệt sẽ không nhắc lên. Lưu Bị đi theo bắt đầu dập đầu, tang thương thanh âm nói, ngươi chỉ là một bộ phân thân mà thôi, bản tôn là ai? Lưu Bị hồi đáp, ta bản tôn là Tào Tháo, đến từ thiên đạo. Tào Tháo, thiên đạo cách nơi này thế nhưng là rất xa. Lưu Bị cúi đầu, trong lòng tâm thần bất định bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ đi, lưu tại nơi này tu luyện đi. À ta, quảng cáo, tốt, Lưu Bị biệt khuất đáp ứng. Xanh thẳm thiên khung, non xanh nước biếc, sông lớn vượt qua sông núi phía trên, như mây phiêu động. Hàn Thác Di Thiên tại trong núi rừng ngồi xuống. Một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hai người, cả kinh hai người mở to mắt. Hắc quang tán đi, lục viên ma tổ hiện thân, Di Thiên nhìn thấy hắn, trêu tức cười nói, ngài còn sống à, ta còn tưởng rằng ngài giống như hỗn độn ma thần. Lục viên ma tổ nhìn xuống hắn, nói, tiếp xuống có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Di Thiên bĩu môi, Hàn Thác hỏi, gì nhiệm vụ, thần linh chi thủ triệu tập đại đạo thần linh, các ngươi lập tức tiến về. Thế nhưng là chúng ta mới từ trong tay hắn trốn tới. Yên tâm đi, ta đã cùng hắn đàm luận tốt, chuyện cũ sẽ bỏ qua, lần này triệu tập thần linh chính là đại cơ duyên, một khi các ngươi thành công, ngày sau đại đạo thánh nhân không phải cực hạn. Lục viên ma tổ thản nhiên nói, không cho phản bác. Hàn Thác nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn ngửi được âm mưu hương vị. Hắn hỏi, đúng rồi, thần quyền tướng đâu? Lúc trước nghe đồn 10.000 thần quyền tướng muốn tập kích thiên đạo. Nhìn thấy rất nhiều người đều đang nói cái gì hệ thống chính là tương lai Hàn Tuyệt sáng tạo, hoặc là hết thảy đều là luân hồi tuần hoàn loại hình, loại xáo lộ này ta mấy năm trước liền viết qua chắc chắn sẽ không lại đến rồi. Hệ thống lai lịch còn phải chờ Hàn Tuyệt mạnh hơn điểm tới vạch trần. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.